Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, Nam Vinh Nguyên cái chết. 1. Đông Hải thị, Thanh Vân võ quán. Khi Hà Tử Vân cùng Đường Nguyên chạy đến thời điểm, chỉ gặp rộng rãi sân nhỏ bên trong bầy biện mấy cỗ bị vải trắng che lại thi thể. Mấy tên cô lang đặc công nhân viên đang đối với hiện trường tiến hành điều tra, sưu tập chứng cứ cùng dấu vết. Đường thiếu trường học, nhìn thấy Đường Nguyên đi tới, một tên đặc công nhân viên bước nhanh tiến lên đón, chào một cái. Đường Nguyên hướng về phía đối phương gật gật đầu, hỏi, tình huống thế nào? Cùng chúng ta nói một chút. Chết 7 người, toàn bộ đều là bị một kích mất mạng. Đi qua sơ bộ phán đoán, người hành hung thân thủ phi thường lợi hại, đều là ở thủ vệ chưa kịp phản ứng tình huống dưới bị giết. Hơn nữa, chúng ta đối với hiện trường tiến hành xem xét, không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Bao quát trong phòng lắp đặt giám sát đầu, cũng bị trước đó phá hư. Đang khi nói chuyện, Hà Tử Vân mặt không thay đổi đi đến cái kia mấy bộ thi thể trước, đem vải trắng để lộ, nhìn lấy thi thể vết thương trên người. Hà Tử Vân đồng tử hơi ngưng tụ, hiện lên một đạo bức nhân tinh quang. Đường Nguyên, nghe được lão thủ trưởng kêu to, Đường Nguyên mấy bước đi vào Hà Tử Vân bên người, hỏi, lão thủ trưởng, ngài có dặn dò gì, gọi ngươi người đều rút lui đi, không cần sưu tập chứng cớ. Vì cái gì? Hung thủ là cao thủ. Loại cao thủ này không phải là các ngươi cô lang có thể đối phó. Đi, ngươi đừng hỏi nữa. Chuyện này chính ta sẽ xử lý. Ngươi không cần đến quan tâm. Lão thủ trưởng lên tiếng. Đường Nguyên nào dám không nghe. Lập tức đem nhân viên tất cả đều rút lui ra ngoài. Thuận tiện đem thi thể vận chuyển đi. Lão thủ trưởng, ngài cảm thấy hung thủ là hướng về phía ai tới Nam Vinh Nguyên? Vẫn là ngài. Hà Tử Vân lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, nếu như là hướng về phía ta tới, vậy bọn hắn nhất định sẽ liên hệ ta, dùng người chất áp chế ta. Dứt lời, Hà Tử Vân trầm tư một chút, sau đó nói, người đi một chuyến Lăng Trần nghiên cứu căn cứ, tìm Hồ Phi hỏi một chút, xem hắn có cái gì manh mối. Hồ Phi thành lập tình báo hệ thống bao trùm toàn bộ Đông Hải thị. Có lẽ hắn có thể giúp đỡ tra được một số vật có giá trị. Được rồi, ta lập tức đi tới. Đến nghiên cứu căn cứ, sớm tiếp vào thông báo Hồ Phi đã sớm chờ ở bên ngoài đợi. Lần này vẫn là Đường Nguyên lần đầu tiên tới Lăng Trần nghiên cứu căn cứ. Ở Hồ Phi chỉ huy dưới, Đường Nguyên mang một khỏa lòng hiếu kỳ đi tới căn cứ bên trong. Nhìn lấy nghiên cứu căn cứ bên trong cao đoan dụng cụ cùng nhân viên, Đường Nguyên không ngừng cảm thán. Chà chà, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Tam Lang tiểu tử kia vậy mà mua thêm lớn như vậy một mảnh gia nghiệp. Đây còn không phải là may mắn mà có hắn lão. Khục, may mắn mà có bí xã đối với chiếu cố của hắn. Bí xã thủ lĩnh là Lăng Trần tra chuyện này, Hồ Phi bọn người biết rõ. Hơn nữa, Lăng Trần còn cố ý đã thông báo bọn hắn, không thể đem chuyện nào nói cho người khác biết, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Dù sao, bí xã kinh doanh nhiều năm, cũng không ít địch nhân. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Lăng Trần cùng Lăng Khôn quan hệ trong đó, khó tránh khỏi sẽ có người đem chú ý đánh tới Lăng Trần trên thân. Tuy nhiên Lăng Trần không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên, Hồ Phi lâm thời sửa lại miệng, không có đem Lăng Trần cùng Lăng Khôn quan hệ nói ra. Kỳ thực Hồ Phi biết rõ Lăng Trần cùng Đường Nguyên quan hệ không phải bình thường. Nhưng loại chuyện này vẫn là để Lăng Trần chính mình đi nói tương đối tốt. Hồ mập mạp, Thanh Vân võ quán phát sinh sự tình ngươi có hay không biết rõ, đã nhận được tin tức. Hồ Phi gật đầu nói, nghe nói võ quán lọt vào tập kích. Nam Vinh Nguyên cùng Tiểu Hoa đều bị bắt đi, chết không ít người. Dứt lời, Hồ Phi nhìn lấy Đường Nguyên nói, chết những cái kia đều là các ngươi người a? Không tệ, bọn hắn là phụ trách chăm sóc Nam Vinh Nguyên đặc công. Hết thảy 7 người, toàn bộ bị giết, một người sống đều không lưu lại. Lão thủ trưởng nói cho ta biết nói. Ngươi ở Đông Hải thị tình báo hệ thống phi thường hoàn thiện. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Nhìn ngươi có phát hiện gì? Nếu như ngươi là tìm ta hỏi manh mối. Vậy ta không? Võ quán chuyện bên kia cũng là xảy ra sau ta mới nhận được tin tức. Bất quá, ta đã để cho người ta điều lấy chung quanh màn hình giám sát. Còn có qua lại taxi chạy máy ghi hình. Nhìn xem có không có thu hoạch gì. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới căn cứ khống chế trung tâm. Nhìn lấy trên vách tường treo hơn 10 màn hình. Hơn 10 tên công tác nhân viên chính tại máy vi tính đập bàn phím. Tìm kiếm có giá trị manh mối. Hồ Phi đi đến một tên công tác nhân viên sau lưng. Hỏi, tiến độ thế nào? Vừa tiến hành đến 10%. Đều mấy giờ? Mới đến 10%, Hồ Phi bất mãn nói. Các ngươi cái này hiệu suất làm việc cũng quá thấp. Nói xong, Hồ Phi bất đắc dĩ lung lay đầu. Nhìn bên cạnh Đường Nguyên nói. Không có cách, đây đều là nghiệp dư nhân viên. Hiện tại chuyên nghiệp nhân tài quá khó tìm. Dứt lời, Hồ Phi thúc giục một câu. Đều nắm chặt thời gian. Đừng cho ta lười biếng. Ai cái thứ nhất tìm tới manh mối ta trùng điệp có thưởng. Nghe nói như thế, ở đây công tác nhân viên một điểm phản ứng đều không có. Ai đều biết rõ, nhà mình vị này kỹ thuật chủ quản muốn bao nhiêu móc cửa liền có bao nhiêu móc cửa. Bình thường khen thưởng cũng mới mấy trăm khối tiền. Căn bản đề không nổi tinh thần. Lúc này, khống chế trung tâm điện thoại vang lên bắt đầu. Một tên công tác nhân viên nghe xong điện thoại về sau. Lập tức chạy đến Hồ Phi bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói cái gì. Hồ Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Chú ý tới Hồ Phi thần sắc biến hóa. Một bên Đường Nguyên hỏi. Mập mạp, thế nào tìm tới Nam Vinh Nguyên? Hồ Phi trầm giọng nói. Thật Đường Nguyên sắc mặt vui vẻ. Đang chuẩn bị cao hứng một chút. Nhưng là, nhìn lấy Hồ Phi sắc mặt ngưng trọng. Đường Nguyên lập tức tỉnh ngộ lại. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mập mạp, Nam Vinh Nguyên hắn, chấm ngoặc kép, chết. Hồ Phi về nói, tìm tới chính là thi thể của hắn. Cái gì? Chết rồi. Đường Nguyên giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cái kia tiểu hoa đâu? Đường Nguyên nghĩ đến cùng Nam Vinh Nguyên cùng một chỗ bị cướp đi tiểu cô nương. Nhịn không được lo lắng bắt đầu. Tạm thời không có phát hiện tiểu hoa thi thể. Đoán chừng bọn hắn chỉ giết Nam Vinh Nguyên. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Được, rời đi nghiên cứu căn cứ. Hồ Phi cùng Đường Nguyên đón xe đi tới phát hiện Nam Vinh Nguyên thi thể địa phương. Đó là Đông Hải thị một tòa trên bến tàu. Một tới chỗ, Hồ Phi lập tức nhận xuất tòa này bến tàu là Hồng Vũ tập đoàn quản hạt địa bàn. Nam Vinh Nguyên cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ trong đó bọn hắn đều rõ ràng. Nam Vinh Nguyên chết ở chỗ này. Cái này nó bên trong có phải hay không có thâm ý gì tiến vào bến tàu. Đường Nguyên cùng Hồ Phi bước nhanh đuổi tới người trước mặt nhiều địa phương. Đến lúc đó, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cây dùng để vận chuyển hàng hóa lên cần cầu bên trên. Treo một sợi thừng tác. Dây thừng một cái khác đầu thắt ở Nam Vinh Nguyên trên cổ. Nhìn lấy thi thể trắng bệch, vết thương chồng chất Nam Vinh Nguyên. Đường Nguyên lông mày lập tức cau lên tới. Nhìn bộ dạng này, Nam Vinh Nguyên ở trước khi chết hẳn là nhận lấy không phải người ngược đãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,